Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 599, ta cho hắn nạp một năm đại hội viên. Lực lượng, tại suy yếu, hắn sống lại 10 vương cấp một vị. Ma thần nhìn lấy mình toàn bộ bao trùm lân giáp bàn tay hay MU bàn tay. Còn có đen nhánh tỏa sáng bén nhọn lợi trào, lông mày lại nhịn không được nhíu lại, nham thạch tại tay hắn dưới so đậu hũ còn muốn yếu ớt. Dễ như trở bàn tay liền có thể bóp nát, hoặc là vạch ra khe rãnh, 10 vương cấp một vị đã bị sống lại. Căn cứ từ mình mất đi lực lượng tính toán, đại khái là bài danh dựa vào sau mấy vị vương cấp. Không quan trọng. Dù là 10 vương cấp toàn bộ phục sinh cũng vô dụng. Ta dung hợp 2 vị thần cấp cùng một thể. Mất đi lực lượng chỉ có ta nguyên lực số lượng 1/5. Mặc dù miệng hắn đã nói lấy không quan trọng. Có thể tư duy lại sớm đã tại viên tinh cầu này thượng trình mạng nhện tán đi. Lần này mục tiêu của hắn là dưới. Cho dù là thâm tàng dưới 100.000 mét. Hắn cũng có thể tìm ra. Dạ sắc mặt ngoài ổn đến một bút, nhịp tim lại bắt đầu tăng tốc, ánh mắt bên trong toát ra một chút lo lắng, ma thần khóe miệng bắt đầu dương lên, đối phương dồn dập nhịp tim làm sao giấu giếm được lỗ tai của hắn. Quả nhiên sẽ là trên mặt đất dưới a, hảo thủ đoạn, dưới, ha ha, thế là bộ mặt của hắn lần nữa bao trùm lân giáp đầu tiên đối với mình tiến hành toàn phương. Diện bảo hộ, sau đó thần lực ầm vang bộc phát, tư duy ý thức cẩn thận cảm thụ được đại địa dưới mỗi một phân thổ nhưỡng. Bởi vì dưới thăm dò độ khó muốn so thăm dò bên trên trình độ khó khăn cao mấy lần. Hắn còn muốn phòng ngừa khả năng tồn tại ở cát sỏi trong đất bùn dị thứ nguyên không gian. Toàn bộ quá trình, muốn hoa bên trên một hồi lâu. Lý luận bên trên biện pháp tốt nhất hẳn là một quyền hủy đi cái thế giới này. Nhưng dị thứ nguyên không gian cũng sẽ không bởi vì thế giới sụp đổ mà biến mất. Nina vẫn là hội khởi động lại sống lại một vị vương cấp. Không có, gỗ đại mộc đại mộc đại. Toàn số phục sinh lại như nào? Ta lại giết một lần, dưới. Ta nhất định có thể tìm tới. Dạ sắc hô hấp cũng dần dần thô trọng. Đủ loại dị thường biểu hiện để ma thần xác định Nina nhất định liền giấu ở dưới. Thế là càng thêm ra sức tìm kiếm. Sai lầm a. Hắn mặt mò đỏ ửng nhưng rất nhanh che giấu quá khứ. Tim đập nhanh hơn hô hấp, dồn dập sự tình là cố ý trang. Vì chính là tại ma thần thăm dò dưới hoặc đáy biển bắt đầu đến lừa dối tác dụng. Tiếp tục hao phí thời gian của hắn. Mà loại này sinh lý biểu hiện bình thường là tại sau khi vận động hoặc là nổi giận lúc mới có thể xuất hiện hiệu quả. Từ hắn bị ma thần bắt lấy đồng thời liên tiếp phá hủy chủ thành cùng Thánh Sơn về sau. Hoàn toàn chính xác có một đoạn thời gian phẫn nộ không già. Nhưng ở Long Đảo vách núi gió biển thổi phật về sau. Nội tâm tức giận đã tạm thời bình ổn. Tiếp xuống mỗi một bước đều cần đầu óc thanh tỉnh mới được. Mà hắn sở dĩ có thể tự do khống chế hô hấp cùng nhịp tim. Hoàn toàn là chủ động nhớ lại tự mình sư tỷ cùng Sophia nóng bỏng dáng người. Hoàng Nguyệt thẹn thùng, tiểu xảo nhiệt tình như lửa. Vị thứ ba vương cấp sống lại. Nguyên chi thạch linh dù là đi qua thần trùy cải tạo tăng phúc. Nó phục sinh thuộc tính cũng không có cách nào đạt tới không CD. Dốc hết tộc người lùn cùng Long Hoàng tâm huyết mới miễn cưỡng đem phục sinh thời gian rút ngắn đến 1 phút đồng hồ, đồng thời tăng phúc thuộc tính vật trang sức vẫn là duy nhất một lần. Dùng sau tức hủy, vị thứ tư, vị thứ năm, ma thần một mực chấn định tâm bắt đầu có chút bực bội. Càng là quyền cao chức trọng người liền càng hội sầu lo cái này sầu lo cái kia. Hắn cũng không ngoại lệ. Dốc mặc dù biến mất. Nhưng ta có thể cảm giác được hắn còn ở cái thế giới này. Chỉ dựa vào hắn lực lượng căn bản vốn không đủ để đối ta tạo thành tổn thương. Thần thú, Gia hỏa kia chờ chút lại xử lý. Lão già này lúc trước trong chiến đấu một mực vẩy nước. Ha ha, chiến thần bị đâm xuyên. Tự nhiên nữ thần bị cầm tù. Long thần lực số lượng hoàn toàn không có. Chẳng lẽ là cái kia nguyên tố cự nhân? Không không, rác rưởi mà thôi. Hắn đang nghi mau bệnh rốt cục bảo lộ ra. Giờ phút này hoàn mỹ biểu hiện không thể nghi ngờ. Lúc trước Salekno bi phẫn muốn tuyệt thời điểm. Liền chỉ rõ ma thần đã từng có hai đầu có thể hủy diệt thế giới con đường. Một đầu là sở hữu vương cấp liên thủ. Thần cấp bị hạn chế tình huống dưới san bằng cái thế giới này chỉ là một chút thời gian vấn đề. Một cái khác đầu là chỉ minh vương cấp ma tộc lực lượng bắt nguồn từ hắn. Để bọn hắn giao ra tính mệnh, giao ra bản nguyên, bằng vào ma thần đã từng danh vọng cùng uy thế. Điểm này cho dù là thời giới cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng hắn lựa chọn thu về lực lượng biện pháp. Rõ ràng là để vương cấp từng cái chịu chết. Đồng thời tự tay giết chết nát ra. Jasrana, thời giới, đồng thời thừa nhận tập hợp cự nhân tử vong cũng có hắn hắc thủ. Hết thảy từ kia cái thời gian điểm, liền thay đổi, lòng bàn tay của hắn hiển hiện một viên màu đen bất quy tắc vật thể. Vật thể bên ngoài lan tràn vô số kinh khủng xúc tu. Tản ra kinh người năng lượng ba động, thần bí vật thể lao vùn vụt, trong chớp mắt liền biến mất ở không trung. Nguyên tố bí cảnh, thần bí vật thể khảm đính vào bí cảnh tường ngoài. Lít nhà lít nhít xúc tu xuyên thủng hư không đem chọn cái nguyên tố bí cảnh bao vây lại. Tiến hành phong cấm, nguyên tố cự nhân đem không cách nào lại lần hàng lâm. Kế tiếp, gióp. Ma thần đứng dậy đằng không mà lên. Không gian nổ tung trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Khó mà bình phục kịch liệt nhịp tim cùng hắn đa nghi mau bệnh lẫn nhau trùng điệp. Hắn vẫn là không nhịn được động thủ. Bài trừ hết thảy có khả năng đến khó khăn. Vị thứ sáu sống lại. Đáng chết. Phục sinh những này rác rưởi có làm được cái gì? Ta một ngón tay liền có thể toàn bộ đè chết. Vị thứ bảy sống lại, ầm ầm, một bóng người từ thiên khung rơi xuống, quẳng nện ở một cái hòn đảo bên trên. Hòn đảo trong nháy mắt nổ tung, nước biển rót vào, gióp chật vật leo ra nước mặt. Ho khan không ngừng, mang theo một chút tơ máu. Ngươi cũng đợi cho ta đi, nguyên sơ vị thứ nhất thần linh. Ha ha, ma thần mắt quang lạnh lùng. Vô số cây thần lực nhọn đâm quay chung quanh tại gióp quanh thân. Hơi động đậy liền là thể đồng hồ đâm thủng thần lực đụng nhau cục mặt. Tà thần gióp, lúc này là một loại nửa quỳ vô cùng khuất nhục tư thế. Hắn hai mắt giống như hỏa thiêu phẫn nộ, lại không thể làm gì. Vị trí thứ 8 vương cấp sống lại, lực lượng có rõ ràng suy yếu. Quả nhiên các ngươi tại trói buộc nát ra thời điểm. Lấy hắn thân thể một bộ phân, ma thần hơi ngồi xổm sau lại lần phóng lên tận trời. Bất quá một lát sau bóp lấy thần thú cổ từ trên trời giáng xuống. Đồng dạng tiến hành phong cấm xử lý. Không dùng quá lâu, suy bại trạng thái long thần cũng bị hắn cưỡng ép bắt trở về. Khóa kín trên không trung, hiện tại ngoại trừ người kia tạo ra con người bên ngoài. Đã không còn có ai có thể uy hiếp ta. Hắn treo tâm bắt đầu để xuống. Lại nhịn không được trào phúng giống như cười cười. Đã từng cao không thể chạm thần linh toàn bộ bị hắn phong cấm khóa kín. Giống chơi diều đồng dạng tùy ý dán tại nửa không. Thật sự là buồn cười. Cái này chính là các ngươi thần. Thật sự là buồn cười đây. Hắn nhìn lên trước mặt hư không. Duỗi ra một cây ngón giữa, không che giấu chút nào chính mình xem thường. Đương nhiên đó cũng không phải hư không, mà là các nơi trên thế giới trực tiếp hoạn diện. Hắn đang gây hấn với toàn thế giới. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới người chơi đều muốn nổ phổi. Vô số người chơi cắn răng thử nghiệm muốn kết nối thế giới giả tưởng. Nhưng mà đại biểu cho vận hành đèn xanh một mực là dập tắt trạng thái. Cự tuyệt đăng nhập đèn đỏ thường sáng, thời giới cũng không hoàn chỉnh bước vào thần cấp, nguyên chi thạch vẫn như cũ có hiệu quả. Như vậy kế tiếp chính là hắn a, một tầng lại một tầng trong suốt bình chướng ở bên ngoài cơ thể hắn hình thành, phục sinh thời giới là duy nhất thần cấp, hoặc là nói ngụy thần cấp. Chỉ cần hắn bộc phát năng lượng công kích mình sát na, liền có thể chuẩn xác định vị vị trí của hắn, từ đó định vị Nina vị trí. 10 vị vương cấp kia lại như nào? Ma thần ngữ khí khinh thường. Đối phương phục sinh vương cấp ma tộc tất nhiên là muốn hành động. Như vậy hắn chỉ cần lấy vô địch chi tư đánh nổ hết thảy, đồng thời thuận tay giết Nina, liền hoàn mỹ, ôm cây đợi thỏ. Hắn thậm chí đã không cần đi tìm Nina vị trí, chờ đối phương tới cửa liền có thể. Một cỗ rõ ràng lực lượng bị rút ra, quả nhiên là thời giới. Dạ Sắc thấy thế thoải mái miệng khí, nhịp tim dần dần bình phục, bởi vì một bước mấu chốt nhất đã hoàn thành. Hắn cất bước hướng về phía trước, cùng ma thần đứng chung một chỗ, nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi thiên không đại địa, bình phục đầu óc của mình suy nghĩ. Nina nhiệm vụ hoàn thành, còn lại là nhiệm vụ của hắn, thời gian của hắn, từ đâu tới dũng khí dám can đảm cùng ta song song. Ma thần giận quá thành cười, một chỉ trực kích Dạ Sắc trái tim, thủy tinh hộ thuẫn, răng rắc tương đương vỡ vụn tiếng vang lên, hộ thuẫn chớp mắt liền nát, không có chút nào ngoài ý muốn, nhưng ma thần lại trong nháy mắt biểu lộ kịch biến. Dạ Sắc thân bên trên tán phát mê muội che xanh đậm hào quang, tay trái của hắn bên trên vô hạn bao tay lưng mặt khảm nạm lấy 6 viên nhan sắc khác nhau nguyên chi thạch. Huyền hiệu quả thanh trừ dị thường trạng thái, lục hiệu quả sinh ra tam trọng trực tiếp giảm tổn thương, mới khiến cho hắn cái này tùy ý một kích không có miểu sát Dạ Sắc. Nguyên chi thạch làm sao mà tại ngươi nơi này? Dạ Sắc sờ lấy vô hạn bao tay, chào phúng nói, là ngươi mắt mù vẫn là mắt của ta mù? Lớn như vậy 6 viên ngươi không nhìn thấy? Ma thần từ vừa rồi sau khi khiếp sợ bắt đầu cười, cười cực kỳ càn rỡ, ha ha ha ha, 7 viên tề tụ mới có khởi động lại công hiệu, ngươi đem phục sinh linh phân cho người kia tạo ra con người, tuyệt đối không sai khả năng lại tụ họp đến cùng nhau. Duy nhất hạn chế thủ đoạn của ta cũng đã biến mất. Ha ha ha, ân. Nhưng mà hắn điên cuồng tiếng cười lại cứng đờ. Tại chi tiết của hắn bên trong, điên cuồng virus ăn mòn trình độ thế mà cực tốc hạ xuống. Không có quá lâu liền biến thành 42%. Làm sao có thể? Gaia đều thanh trừ không xong ta. Mạnh nhất trí não đều phân tích không được, thanh trừ không được, không có biện pháp hắn. Những cái kia nhân loại ngu xuẩn làm sao có thể có biện pháp? Nhưng ăn mòn trình độ hạ xuống là một cái sự thật không thể chối cãi. Ngươi sai lầm một chút đồ vật. Dạ Sắc trong ánh mắt mang theo một chút thương hại, thở dài nói, vương cấp ma tộc hết thảy sống lại 9 vị. Ngươi cho là không có bị phục sinh chính là thu thập người Jasrana. Bởi vì hắn chưa từng rời đi ma tộc căn cứ, ta đi hủy diệt thiên tai trang bị lúc thực lực cũng không đủ đủ bán thần. Ta lấy không được hắn tài liệu, nhưng là ta chỗ này tỉnh lược người thứ 10 là ma kiếm Franca, mà không phải thu thập người Jasrana. Nó đã sống lại, không có khả năng. Jasrana là mạnh nhất vu yêu, chỉ còn lại có linh hồn. Cái này với hắn mà nói không cho phép có hại. Người căn bản nếu không tới Jasrana linh hồn, thời giới tại nửa ngày trước mới phản bội ta. Người căn bản tuyệt đối lấy không được Jasrana vật liệu mới đúng. Ma thần mất thái, gầm thét lên tiếng, trong nháy mắt bóp lấy Dạ Sắc cái cổ. Kinh khủng lực đạo mang theo hắn đụng vào núi đá vách đá bên trên. Đá vụn vẩy ra, khụ khụ tương đương Dạ Sắc há to miệng, liều mạng hô hấp lấy, muốn tòng ma thần thủ dưới thu hoạch được một điểm dưỡng khí. Hắn HP cấp tốc hạ xuống, mắt thấy là phải thuộc về lẻ, mà thần bất đắc dĩ chỉ có thể có chút buông tay. Dạ Sắc còn không thể chết, hắn muốn biết rõ đáp án, bởi vì ta cho tài khoản của hắn nạp 1 năm đại hội viên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.